Tiếng lầu bầu cất lên từ trong cổ họng đau rát. Ở đây không có sông cũng chẳng có hồ. Kề núi thôi chứ không gần nước. Nói điêu rồi. Anh khẽ cười trông hệt một gã phong lưu đều già. Rõ ràng cô Lâm vừa tạo ra suối xong. Nước suối róc rách rì rào, cách Trương.